Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 511, sau cùng tuyên truyền. Côn trùng bay, MV bên trong. Đậu đậu sư sư ống kính sẽ so, ngươi cười lên thật đáng yêu, nhiều một ít. Trong đó còn có hướng sơ ảnh mấy cái ống kính. Nhìn thấy một ca khúc như vậy, đám người rốt cuộc biết quả nhiên, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư chỉ là đậu đậu sư sư. Bằng không thì không có Nhạc Thiếu Nhi ở bên trong. Phía trước nghe, ngươi cười lên thật đáng yêu, cùng, ngồi cùng bàn ngươi. Còn đang suy nghĩ tấm này album có phải là chỉ là mượn muội muội tên tuổi tuyên truyền. Lần này nghe được côn trùng bay, rốt cục xác định là đưa cho tỷ tỷ muội muội, rất ngọt ngào một bài Nhạc Thiếu Nhi, với tư cách đại nhân cũng rất ưa thích nghe. Vì cái gì ta nghe được bài hát này có loại nhàn nhạt thương cảm? Nguyên lai không chỉ là ta có cái này loại cảm giác, ta cũng vậy. Cảm thấy bài hát này tốt thương cảm a. Đây là vì cái gì? Nhớ tới khi còn bé, cha ta đều ở mùa hè buổi tối chỉ cho ta nhìn sao kim. Hiện tại hắn không có ở đây, ta nhìn trên trời sao kim, phảng phất là hắn tại nhìn chăm chú. Ca ca là đưa cho tất cả hài tử. Thời điểm mê mang phải kiên trì a, kiểu gì cũng sẽ nghênh đón một chùm thuộc về mình ánh sáng. Tất cả mọi người tâm lý đều ở một đứa bé, chúng ta đều không có lớn lên, liền hướng bài hát này, album mới ban bố ta nhất định mua. Lý tưởng cái này bài, côn trùng bay, mời tới nhi đồng ban đồng ca tiến hành hát đệm. Trong đó còn có đậu đậu sư sư đồng âm. Cho đến bây giờ, ba bài chủ đánh ca toàn bộ tuyên bố, đều là rất tốt ca. Rốt cục thay ca ca thả lỏng trong lòng, ba bài chủ đánh ca đều phi thường dễ nghe. Album mới ta nhất định mua, cộng 10,086. Dù chỉ là vì đậu đậu sư sư MV, ta cũng muốn mua sắm. Lần này không chỉ có sẽ có số lượng album, còn sẽ có thực thể album. Hy vọng có thể cướp được. Thực thể album nghe nói xảy ra 100 vạn chương, khẳng định không đủ. Sẽ thêm ấn sao? Đoán chừng sẽ không. Kaka Studio đã nói 100 vạn chương là chân tàng bản. Nếu là chân tàng bản, vậy khẳng định là hạn lượng. A, hy vọng ta có thể cướp được a. Lần này, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư, âm nhạc album lấy số lượng album là chủ yếu thể. Nhưng là sẽ có thực thể album, chỉ có 100 vạn chương. Với tư cách chân tàng bản cung cấp cho fan hâm mộ, ba bài chủ đánh ca tuyên bố về sau, Lý Tưởng mang theo đậu đậu sư sư theo Nghi Châu trở về Thẩm Dương. Tiếp xuống, hắn muốn toàn thân tâm vùi đầu vào album mới tuyên phát trong công việc. Trên máy bay, hắn có chút mệt rã rời, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Theo Nghi Châu đến Thẩm Dương, thời gian phi hành 3 giờ. Lúc đầu có thể nghỉ ngơi thật tốt, ngủ thoáng cái, nhưng là đậu đậu sư sư ở bên người. Một mình hắn mang theo hai tiểu hài tử, căn bản không có khả năng chính mình đi ngủ mà không quản các nàng. Hai tiểu bằng hữu mang theo tai nghe, đang dùng máy tính bảng xem Balala The Fairy, rất chuyên chú bộ dáng. Lý Tưởng hướng liên tiếp quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt tiếp viên hàng không muốn một ly cà phê. Trong đầu hồi tưởng đến tối hôm qua mộng, trong mộng hắn lại xuất hiện tại tiểu tỷ tỷ trong nhà. Trong nhà vẫn không có người tại, thời gian là buổi sáng, ánh mặt trời vừa vặn, bệ cửa sổ lục la như cũ tại theo gió chập chờn. Chuông gió đinh đinh đang đang mà vang lên, hắn sở dĩ nửa đêm không ngủ, là bởi vì cùng trong phòng một con chó nhỏ giằng co. Hắn đứng tại bên cửa. Bạch sắc tiểu cầu đứng tại dưới bệ cửa sổ ghế đu bên cạnh. Dữ dằn nhìn hắn chằm chằm. Trong cổ họng phát ra uy vũ hổ thanh âm. Tùy thời muốn vọt qua tới bộ dáng. Hắn vừa xuất hiện, chó con liền phát hiện. Đứng lên cảnh giác nhìn chằm chằm. Đừng như vậy, đừng như vậy. Thả lỏng a, đừng xông lại, ngươi sẽ bị đòn, thả lỏng có được hay không? Ta biết ngươi tên là gì, ngươi gọi sư sư đúng hay không? Ngươi là nữ hài tử đi, muội muội ta cũng gọi sư sư a. Lần sau ta giới thiệu các ngươi nhận biết có được hay không? Ngoặc kép, hắn không ngừng trấn an cái này tính cảnh giác cực cao chó con. Rốt cục để nó đã thả lỏng một chút cảnh giác, không tái phát ra uy vũ hổ thanh âm. Mặc dù thanh âm này chỉ có thể hù dọa tiểu miêu tiểu cẩu con heo nhỏ, nhưng là bị đáng yêu như vậy tiểu cẩu cẩu dữ dằn mà nhìn chằm chằm vào, chí ít không phải một chuyện khoái trá. Hơn nữa lộ ra hắn có tật giật mình. Ngươi đang làm gì? Đang ngủ sao? Chủ nhân của ngươi đâu? Lý Tưởng hỏi chó con. Cái này chó con mặc dù sẽ gọi cầu cứu điện thoại, nhưng là còn không người tính hóa đến có thể trả lời vấn đề. Nó nằm dạp trên mặt đất, nghi hoặc mà nhìn xem Lý Tưởng. Một hồi uông uông hai tiếng, một hồi lại lay động hai lần cái đuôi. Ở vào cực lớn hoang mang cùng trong mâu thuẫn, Lý Tưởng muốn vào gian phòng nhìn xem quyển kia viết rất nhiều chính chữ bản bút ký. Vừa muốn đẩy cửa ra, bỗng nhiên một tiếng phẫn nộ uông uông tiếng vang lên đến. Hắn bị bạch sắc tiểu cẩu con chó cắn ống quần, dùng sức đem hắn về sau kéo. Vừa rồi biểu hiện so sánh thân mật chó con bỗng nhiên liền nổi điên, muốn xé hắn bộ dáng. Mãi đến hắn rời xa gian phòng, chó con mới chủ động buông ra miệng, chưa có trở lại ghế đu bên cạnh, mà là trực tiếp nằm ở trước của phòng, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Một đêm, Lý Tưởng đều tại cùng cái này bạch sắc tiểu cẩu phân cao thấp. Nó không chỉ có không cho Lý Tưởng tiến gian phòng, hơn nữa cũng không cho phép hắn đi phòng bếp, không cho phép đi phòng vệ sinh, không cho phép đi ban công, không cho phép chạm đến gian phòng bên trong bất kỳ vật gì. Chỉ có thể đứng tại phòng khách ngẩn người, cùng nó mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái khác cũng không thể làm. Tốt một đầu kính nghiệp chó con. Trong lúc đó, nó uống một lần nước, ăn một lần thức ăn cho chó, còn điêu hai viên xương sườn vị giòn thả hắn trước người 1 mét chỗ. Trở lại Thẩm Dương, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đồng thời đi đến sân bay nhận điện thoại. Thời gian thật dài không gặp song bào thai, tưởng niệm ghê gớm. Mỗi ngày video điện thoại đã không cách nào thỏa mãn tương tư chi tình. Trở lại Thẩm Dương, trước tham gia 2 hồ sơ giải trí tiết mục tuyên truyền. Một hồ sơ là Thẩm Dương đài truyền hình cùng chúng ta đồng hành, người chủ trì là Lục Hoa đám người. Đây là Lý Tưởng lần thứ 2 tham gia, lần trước là tại năm ngoái mùa hè. Hắn còn là hôm nay ngôi sao, tuyển thủ dự thi. Cùng Tô Duệ đám người cùng một chỗ tham gia, lần này thì là chính mình độc thân. Lý Tưởng cùng Lục Hoa quan hệ bảo trì rất khá, hai người tại cùng chúng ta đồng hành lúc quen biết, về sau tại Hướng Tới Sinh Hoạt bên trong có gặp nhau. Về sau hắn ký kết gia nhập Hướng Tới Sinh Hoạt, chủ trì đội hình. Cùng Lục Hoa thân càng thêm thân, bình thường tại điện thoại, Weibo hỗ động thật nhiều. Cùng chúng ta đồng hành một vị khác người chủ trì Đới Đan cùng Lý Tưởng cũng rất quen thuộc. Hai người mặc dù chỉ ở tiết mục bên trong có gặp nhau, nhưng là bình thường tại Weibo bên trên rất sinh động, thỉnh thoảng lẫn nhau a còng, lẫn nhau trêu chọc. Đới Đan luôn luôn lấy ca ca tỷ tỷ tự cho mình là. Vì lẽ đó lần này mặc dù là độc thân tham gia tiết mục thu lại, nhưng là Lý Tưởng cũng không có bao nhiêu khẩn trương, tựa như về tới nhà, cùng vài bằng hữu tùy ý nói chuyện phiếm. Trừ cái này hồ sơ thường thanh tống nghệ tiết mục, Lý Tưởng còn tham gia một hồ sơ ban tổ chức đài phát thanh Vương Bài phát thanh tiết mục. Tiết mục Quý Tinh Bất Quý Đa, Vương Ngân Trân chọn đều là có thể lấy chặn lại mấy tiết mục. Tham gia một cái bù đắp được người khác tham gia 4-5 cái tiết mục. Tại Thẩm Dương hoạt động kết thúc về sau, Lý Tưởng ngựa không dừng vó đi Thượng Hải, ở nơi đó tham gia tiết mục tuyên truyền, tiếp lấy hướng Trung Bộ đi. đến Vân Mộng Trạch, ở nơi đó dừng lại một ngày, lại hướng Tây đến Dung Thành, ở nơi đó dừng lại hai ngày, tham gia một hồ sơ trong phòng tiết mục, tiếp theo là một hồ sơ ngoài trời chương trình truyền hình thực tế. Dung Thành Sơn Thủy thật là xinh đẹp đa tình, như thế một vòng đi xuống, chờ Lý Tưởng lần nữa trở lại Thẩm Dương lúc, đã đi qua một tuần lễ, ngày mai sẽ là ngày quốc tế thiếu nhi, liền là Đậu Đậu Sư Sư sinh nhật, cũng là album mới, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư, ngày phát hành. Theo Thẩm Dương sân bay đi ra, Lý Tưởng đi ngược chiều xe Lý Đản nói, xe mượn ngươi mở nửa tháng, sự tình làm thế nào a? Làm không tốt ta sẽ gọt ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.